Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1407, Hồng Trần Thành Đạo Lộ. Đế hậu nương nương nhìn về phía Tần Mục sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ đã sớm biết chuyện này, đối với cái này không có bất kỳ cái gì giật mình. Đế hậu nương nương lấy lại bình tĩnh, suy tư một lát. Nói, tiên phu là sinh non, bị thái đế móc ra tế tự, bởi vậy tại trên đạo hạnh cùng thực lực đều có rất lớn thiếu hụt. Mà đạo huynh yên lặng ở chỗ này không biết mấy trăm triệu năm. Nghĩ đến hẳn là tu hành viên mãn, sẽ không xuất hiện tiên phu tình huống. Vì sao hai vị đối với tương lai cũng sợ hãi như vậy? Nàng trong lời nói ý tứ, nhưng thật ra là hỏi thái cực cổ thần. Bọn hắn trốn ở chỗ này, an tâm hấp thu khoáng mạch lực lượng, thời gian qua lâu như vậy, hẳn là có thể viên mãn xuất thế, vì sao hiện tại không có xuất thế, chỉ là nàng dù sao cũng là đế hậu, hỏi tương đối uyển chuyển, theo lẽ thường tới nói, chúng ta thực sự có thể xuất thế, như vậy dài dằng dặc thời gian, đủ để cho chúng ta hấp thu khu mỏ quãng tất cả lực lượng cùng đạo hạnh. Trong chứng giọng nam nói, nhưng mà tổ đình hạn chế chúng ta xuất thế, đế hậu nương nương không hiểu chút nào, Tần Mục cũng không nhịn được động lòng hiếu kỳ, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng nghiêng. Trong chứng giọng nữ nói, chúng ta một mực tại hấp thu thái cực khoáng mạch lực lượng. Từ vũ trụ mở đến nay, chưa bao giờ dừng lại, tạo vật chủ bộ tộc quật khởi thời điểm. Bắt đầu khai thác khoáng mạch, ngũ đại khoáng mạch đều bị khai thác qua, có vị đạo huynh tại tạo vật chủ trước đó cũng đã xuất thế. Lưu lại trống không khu mỏ quặng, tiêu giao tự tại, hắn lúc xuất thế, không có trong nhân thế quấy rầy, đại đạo thuần túy, vừa xuất thế liền siêu thoát, thành đạo, trong chứng giọng nam nói, đằng sau chính là Thái Sơ đạo huynh. Thái Sơ đạo huynh có hy vọng tại hắn đằng sau thành đạo. Chỉ tiếc, hắn chỉ trưởng thành đến một nửa, liền bị đào ra, bị tạo vật chủ xem như bảo bối đến tế tự. Còn chưa sinh ra, cũng đã bị ô nhiễm. Hắn muốn thành đạo, vô cùng gian nan, nhất định phải đem tạo vật chủ ở trên người hắn tế tự chi lực đoạn đi. Còn muốn tìm về tất cả Thái Sơ khoáng mạch lực lượng. Vị thứ ba đạo huynh là Thái Thủy, hắn bị người đào ra, cũng làm thành cái đại bảo bối, bị thế nhân cúng bái tế tự, nhưng mà về sau lại rơi vào Thái Đế cư dư thị chi thủ. Thái Đế bị thua, hắn lại rơi vào Thái Sơ chi thủ, Thái Sơ đã không còn là trong chứng trạng thái, có quyền dục chi tâm, lo lắng hắn hoàn mỹ xuất thế sẽ uy hiếp đến mình địa vị. Thế là đem hắn nhốt lại, Thái Tố, cũng là người cơ khổ, nàng bị tạo vật chủ nữ tân thị từ trong mỏ quặng đào ra, lại bị đưa đến cư dư thị nơi đó, về sau lại rơi vào Bắc Đế huyền vũ chi thủ, bị trở thành bảo bối luyện thành lưu ly thanh thiên tràng. Nàng đau khổ truy tìm siêu thoát chi đạo, nào biết gặp người không quen, bị người nào đó dẫn tới vũ trụ trước. Không thể không sớm xuất thế, nàng muốn thành đạo, nhân quả liền lớn, không chỉ có muốn báo nữ tân thị mối thù, cư dư thị mối thù, bị luyện thành bảo vật mối thù, còn muốn báo sớm xuất thế mối thù, còn có vũ trụ kỳ trước nhân quả còn cần chấm dứt. Tần Mục nghe đến đó, trong lòng nghiêm nghị, thái cực cổ thần nói tới gặp người không quen, người kia, chính là hắn. Hắn đem ra đại hắc mộc, mang theo thái tố chi noãn trong lúc lơ đãng đi tới vũ trụ kỳ trước phá diệt thời khắc. Không thể không dơ cao thái tố chi noãn ý đồ trở về thế giới thụ dưới. Thái tố cũng là vào lúc đó xuất thế. Thái tố bị xuất thế, cùng hắn có lớn lao liên quan. Về phần chúng ta, cũng bị thế sự ô nhiễm. Trong chứng giọng nữ thở dài nói. Chúng ta đang quan sát đến các vị đạo huynh gặp phải đằng sau. đầu tiên liền động cơ cảnh chi tâm, có cơ cảnh chi tâm, liền không còn là thuần túy đạo tâm. Từ đó trở đi, chúng ta liền cách thành đạo xa một bước, chỉ là khi đó chúng ta cũng không dự liệu được điểm này. Chúng ta chế tạo mỏ già, che đậy tạo vật chủ, mà khoáng mạch thật thì bị chúng ta giấu đi. Kể từ đó, chúng ta khoảng cách thành đạo lại xa một bước. Trong chứng giọng nam thở dài nói, chúng ta điều động thái cực tinh vực, rảo sát tiến vào khu mỏ quặng tạo vật chủ cùng những sinh linh khác. Bảo vệ mình, động sát tâm, cách thành đạo liền càng xa hơn. Khi đó chúng ta không có ý thức được, tự cho là đắc kế. Trong chứng giọng nữ nói, chúng ta đem chính mình giấu đi, một mực hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nơm nớp lo sợ, luôn luôn lo lắng sẽ bị thái đế phát giác, bị thái sơ phát giác, thẳng đến thái sơ xuất lĩnh mặt khác cổ thần phong ấn tổ đình. Chúng ta mới an tâm xuống tới, cảm thấy mình có thể hấp thu thái cực khoáng mạch mà thành đạo. Trong chứng giọng nam thở dài, thẳng đến khi đó, chúng ta mới phát hiện chúng ta đã sớm bị hồng trần ô nhiễm. Mặc dù không có hồng trần quấy dày, lại cách thành đạo càng ngày càng xa. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn phát hiện một sự tình đáng sợ khác. Giọng nam cùng giọng nữ đều trầm mặc. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, có một cái đáng sợ suy đoán, há miệng muốn hỏi, lại nhẫn nại xuống tới. Đế hậu nương nương so với hắn thong dong, vẫn tại lẳng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, trong chứng giọng nam giọng nữ trùng điệp, chăm miệng một lời, tổ đình cứ việc bị phong ấn, nhưng là chúng ta phát hiện, trong tổ đình không chỉ có chúng ta, còn có những người khác. Tần Mục trong lòng giật mình, thầm nghĩ, quả nhiên cùng ta đoán được một dạng, tổ đình bị phong ấn, nhưng là không phong được sớm xuất thế vị đạo huynh kia. Hắn xuất quỷ nhập thần, sâu không lường được, nhưng trong tổ đình những người khác cũng không phải là hắn. Những người khác đến từ lòng đất, nhưng lại cũng không phải là đến từ lòng đất, mà là vũ trụ kỳ trước lưu lại. Bọn hắn đến từ vũ trụ kỳ trước, bọn hắn sớm làm chuẩn bị, đã ở trong tổ đình bày ra trùng điệp cơ quan, trùng điệp tính toán, thậm chí ngay cả chúng ta thái cực khu mỏ quặng cũng bị bọn hắn tính toán. Khi các ngươi phong ấn tổ đình, đều rời đi tổ đình lúc, chúng ta cảm thấy một tòa đáng sợ tiền sử di tích chạy đến chúng ta khu mỏ quặng. Khóa ứng chúng ta hấp thu khu mỏ quặng lực lượng cùng đại đạo, để cho chúng ta những năm này tiến cảnh chậm chạp. Trong chứng thái cực cổ thần trong thanh âm có chút sợ hãi, chúng ta sinh ra lòng mang sợ hãi, cách thành đạo lại xa một bước. Bởi vậy, khi khách không mời mà đến tới chơi khu mỏ quặng, chúng ta mới có thể cho mượn thái cực nguyên thạch, bởi vì chúng ta trăm vạn năm qua không cách nào từ trong nguyên thạch hấp thu bao nhiêu lực lượng. Không cách nào từ khu mỏ quặng hấp thu bao nhiêu lực lượng. Cho hắn mượn dùng một đoạn thời gian cũng không sao. Tần Mục lập tức mở ra mi tâm mắt dọc, hướng khu mỏ quặng lòng đất nhìn lại. Hắn thần nhãn vô song, thậm chí có thể thấm nhuần giao trì lòng đất mảnh vỡ Đại La Thiên. Lập tức đem thái cực khu mỏ quặng lòng đất nhìn một cái không sót gì. Nhưng gặp tại mênh mông vô ngần thái cực tinh vực phía dưới, một mảnh cổ lão mảnh vỡ Đại La Thiên ngay tại từng bước xâm chiếm tinh vực, ngầm chiếm thái cực khu mỏ quặng. Nơi đó có một tòa di tích thần bí, chính sử tại thái cực khu mỏ quặng phía dưới. Trên di tích có cổ quái kiến trúc, dùng tốt nhất thần kim chế tạo, cứ việc hiện đầy pha tạp vết gì, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy đại đạo gợn sóng tại mặt ngoài lưu động. Vậy hẳn là một cái độ cao phát đạt văn minh lưu lại di tích. Dùng vô thượng thần kim chế tạo một tòa thần thành, ý đồ tại trong vũ trụ đại phá diệt còn sống sót, vượt qua đại phá diệt, đi vào vũ trụ mới. Bất quá Tần Mục nhìn thấy nơi đó cũng không có sinh linh. phảng phất sinh mệnh đã bị hủy diệt. Nhưng nếu là Đại La Thiên mảnh vỡ, nghĩ đến sẽ không đơn giản như vậy. Đế hậu nương nương lại không cách nào thấy cảnh này, không hiểu Thái Cực cổ thần sợ hãi, nói: "Đạo huynh, các ngươi nếu bị khóa kín, không cách nào ở chỗ này tăng cao tu vi, tăng lên đạo hạnh, như vậy các ngươi hẳn là không cách nào hoàn mỹ xuất thế. Các ngươi đình chỉ sinh trưởng, lại nói thế nào nói trợ giúp ta?" Nàng thản nhiên nói: "Xin thứ cho ta nói thẳng, lợi ích trên hết, ta nếu là không có đầy đủ lợi ích, vì sao muốn cùng các ngươi hợp tác? Các ngươi không giúp được ta, cùng các ngươi kết minh, liên thủ cộng đồng đối kháng tương lai kiếp nạn chính là một câu đàm tiếu." Tần Mục ánh mắt chớp động, nói như vậy, hai vị đạo huynh là dự định sớm xuất thế. Đế hậu nương nương trong lòng hơi rung, được hắn nhắc nhở, cũng lập tức nghĩ đến mấu chốt. Thái Cực cổ thần sở dĩ tìm nàng đến, chỉ sợ là động sớm xuất thế chi tâm. Nếu như Thái Cực cổ thần xuất thế, rời đi khu mỏ quặng, như vậy hoàn toàn chính xác có thể trở thành sự giúp đỡ của nàng. Trong chứng cổ thần khen, Mục Thiên Tôn hoàn toàn chính xác thông minh hơn người, nghe dây cung mà biết nhã ý. Đáng tiếc, thực lực của ngươi không đủ, nếu không chúng ta nhất định sẽ lựa chọn ngươi là minh hữu mà không phải đế hậu nương nương. Ngươi đoán không sai, chúng ta thực sự là động xuất thế chi tâm. Trong chứng giọng nữ nói, chúng ta bị vây ở chỗ này, chỉ có khu mỏ quặng lại không cách nào hấp thu lực lượng cảm ngộ đại đạo. Chúng ta đạo tâm cũng bị hồng trần phá hỏng, quấy nhiễu, cùng một mực giữ vững Thái Cực khu mỏ quặng, không bằng dứt khoát sớm xuất thế, tại trong hồng trần đi một lần. Trong chứng giọng nam nói, hồng trần việc vặt, để cho chúng ta đạo tâm bị phá hư, có nhanh nhẹn linh hoạt chi tâm, tâm mang sợ hãi, có hỉ nộ ái ố, có tham lam lo lắng giết chóc mưu hại quyền dục lợi ích giảo hoạt giảo quyệt mưu kế các loại chậm trễ chúng ta thành đạo tâm tình tiêu cực. Nếu là hồng trần cho chúng ta, như vậy chúng ta nhất định phải tại trong hồng trần đi một lần. Trong chứng giọng nữ nói, chỉ có tại trong hồng trần đi một lần, mới có thể khám phá tham lam lo lắng quyền dục lợi ích, mới có thể thoát khỏi nhanh nhẹn linh hoạt chi tâm tâm mang sợ hãi, để cho chúng ta đạo tâm trở về đến trong chất phác trước khi chúng sinh xuất hiện, từ đó thành đạo, giải thoát. Thái Cực cổ thần lời nói mang cho Tần Mục, đế hậu nương nương khác biệt xúc động, riêng phần mình tâm linh đều có không giống nhau lĩnh ngộ. Đế hậu nương nương nhớ tới chính là mình sinh ra thời điểm, là đạo của Quy Khư giao phó nàng ý thức, khi đó ý thức của nàng đơn thuần không gì sánh được, cùng đạo của Quy Khư nhất là phù hợp, đạo tâm tức tâm ta. Nàng sinh tại Quy Khư Đại Uyên trong hoa sen, yên tĩnh mà mỹ hào, nhưng mà đây hết thảy là từ khi nào bắt đầu biến đâu? Là từ tạo vật chủ phát hiện nàng vị đạo sinh cổ thần này, cảm nhận được nàng sinh dục lực lượng, thế là cúng bái nàng, khẩn cầu nàng che chở, để cho mình chủng tộc nhiều con nhiều phúc thời điểm bắt đầu sao? Là tạo vật chủ ý đồ mượn nàng lực lượng diệt trừ đối lập thời điểm bắt đầu sao? Là từ Thái Sơ gặp được nàng, lẫn nhau lòng sinh ái mộ thời điểm bắt đầu sao? Hay là chính mình cảm nhận được tạo vật chủ sùng bái, chúng sinh sùng bái, hưởng thụ dục vọng quyền lực nhìn thời điểm bắt đầu? Chỉ là nàng không có Thái Cực cổ thần cao như vậy giác ngộ, chính mình không có ý thức được điểm này, thế là tại trong hồng trần trầm luân. Tần Mục nghĩ tới lại là chuyện khác, hắn cảm thấy Thái Cực cổ thần tại trong hồng trần ma luyện đạo tâm đích thật là có thể thực hiện chi lộ, dù sao chính mình cũng là ở trong nhân thế sờ soạng lần mò, từng điểm trưởng thành, đạo tâm cũng là ở trên đường không ngừng trưởng thành đứng lên, đạo cảnh cũng là như thế từ từ tăng lên. Hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, đó chính là Lam Ngự Điền. lúc trước Ngự Thiên Tôn bị hồng trần việc vặt quấy dày. Bởi vậy đạo tâm không bằng Lam Ngự Điền thuần túy, mà bây giờ Lam Ngự Điền mặc dù hành tẩu tại trong hồng trần, lại càng giống là chúng sinh sinh ra trước đó cổ thần đẻ trứng. Không có hiệu quả và lợi ích chi tâm, không có quyền lực dục vọng, không có những tâm tư hỗn loạn kia, chỉ còn lại có một viên không gì sánh được tinh khiết đạo tâm. So sánh ngoại trừ thái dịch bên ngoài mặt khác cổ thần đẻ trứng, hắn càng giống là một cổ thần đẻ trứng, yên lặng tại hồng trần trong khu mỏ quặng to lớn này hấp thu chất dinh dưỡng, tăng lên bản thân. Hắn mới là tiếp cận nhất tại thành đạo người kia, mà tại tần mục trong linh thai thần tàng, trong chứng thái thủy cũng có được lĩnh ngộ của mình. Trong bất chi bất giác đình chỉ hấp thu thái thủy nguyên thạch cùng thái thủy khoáng mạch lực lượng, lẳng lặng tự hỏi tương lai mình con đường. Thái cực cổ thần hình thành mặc dù tại ta đằng sau, nhưng là bọn hắn đối với đạo nhận biết cũng đã tại trên ta. Hắn không khỏi cảm khái, chỉ cảm thấy được lợi rất nhiều. Đế hậu nương nương chiếm lấy ta thái thủy khu mỏ quặng, ta cho dù có thể mượn mục thiên tôn chi thủ đoạt lại, hoàn toàn hấp thu khu mỏ quặng lực lượng, cũng không thể đạt tới hoàn mỹ, không thể thành đạo, không thể siêu thoát. Ta cũng cần giống như thái cực cổ thần, ở trong nhân thế đi một lần, mà luyện đạo tâm của ta, mới có thể đạt tới thái dịch đạo huynh loại trình độ kia. Bọn hắn đều có đoạt được, đều có sở ngộ, chỉ là lĩnh ngộ đồ vật không giống nhau. Trong chứng thái cực cổ thần nói, lần này chúng ta xin mời nương nương đến đây, chính là bởi vì lực lượng của chúng ta không đủ để phá vỡ thần noãn, xin mời nương nương tương trợ. Đế hậu nương nương đứng dậy, nghiêm mặt nói, nên tương trợ. Tần mục cũng đứng dậy, nghiêm mặt nói, trong chứng hai vị đạo huynh, các người xuất thế đằng sau sẽ như thế nào đối đãi ta? Ta muốn biết hai vị lập trường. Đế hậu nương nương hướng hắn xem ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sát ý. Mục thiên tôn, bây giờ ngươi cùng chúng ta thập thiên tôn là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi hẳn là nhận rõ phân lượng của mình, bày ngay ngắn vị trí của mình, đừng có quá nhiều ý nghĩ, nếu không sẽ chỉ đưa tới họa sát thân. Quy khư là trên đời này có vài địa phương có thể ma diệt ngươi. Quy khư đại đạo cũng là có vài đại đạo có thể phá giải vật chất không đổi thần thông. Tần mục cười ha ha, đằng đằng sát khí. Nếu như tương lai hai vị đạo huynh muốn cùng ta là địch, như vậy hôm nay ta chắc chắn liều mạng một lần. Hai vị đạo huynh suy nghĩ, hắn xoay người lại, đế hậu, người nếu là cảm thấy quy khư thần thông có thể ma diệt ta, không ngại thử một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.